Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 135. Bảo Quân xuất thủ. Máu chảy thành sông. Jolis, tiểu nha đầu kia nhất định nóng lòng chờ a. Tần Phong khóe môi nhếch lên một nụ cười, hướng ngoài thánh điện đi tới. Vừa rồi nhưng là cùng Jolis hẹn xong, tiếp xong nhiệm vụ phía sau mang nàng ở ánh dạng đông thành hào hào đi dạo một vòng đâu. Một hồi, mang tiểu nha đầu mua vài món quần áo đẹp đẽ a. Tấm tắc, cho tiểu nha đầu đồ gửi đến bán trong suốt quần lụa mỏng. Đeo vào nàng mới vừa trổ mã non nớt trên thân thể. Cái kia mình nhất định có thể mở rộng tầm mắt đi. Trong lúc suy tư, Tần Phong ra khỏi tinh linh thánh điện, đi tới cửa chính, bất quá khi chứng kiến trước mắt một mảnh hỗn chiến dáng dấp. Cùng với cái kia khiêng số ngàn người công kích đau khổ dẫy dụa mũ trùm thiếu nữ. Khuôn mặt bên trên nụ cười chợt đọng lại. Đám này huyết chiến người, cũng dám tập kích ta Jolis, muốn chết sao? Sau một khắc, Tần Phong đã trở nên giận không kềm được. Không nói hai lời, trong tay một đạo hình cung ánh trăng phụt ra mà ra. Ánh trăng chuyển 45 độ hình quạt khuếch tán ra, bay thẳng đến ra khỏi trăm mã xa. Cuối cùng càng ngày càng cự đại, trường độ chừng hơn 80 mã. Keng, trí lực thẩm phán thành công. Ngoặc kép, đóng băng. Mẫn tiệp thẩm phán thành công. Ngoặc kép, đổ máu. Lực lượng thẩm phán thành công. Ngoặc kép, mê muội. Hình cung ánh trăng bay qua trăm mã bên trong địch nhân, hầu như phân nửa đều bị đóng băng tại chỗ, còn lại toàn bộ đổ máu. Một bộ phận thì trên đầu treo tiểu tinh tinh, hiển nhiên là bị mê muội. Jolis, đến đằng sau ta tới. Tần Phong nhất chiêu thẩm phán chi nguyệt, hầu như khống ở hình quạt bên trong khu vực tám thành địch nhân, cũng toàn bộ đánh tàn huyết. Sau đó lập tức xông thương cảm sở sở mũ trùm thiếu nữ nói rằng: Ngô ngô, Hani dũng sĩ, người rốt cục đi ra. Mũ trùm thiếu nữ quay đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung trên gò má có chút kinh hỉ, lại có chút hủy khuất. Vừa rồi, nàng nhưng là sợ hãi. Bất quá, thiếu nữ cũng không có hướng Tần Phong phía sau tránh đi. Nắm lên dao gam, lần nữa tốc biến vào đoàn người. Bảo quân, là bảo quân xuất thủ. Đây là kỹ năng gì? Nhất chiêu khống ở mấy trăm người. Quế Bắc đi, tháng này quang vô địch. Hơn 100 cây số khoảng cách đàn khống cộng AOE thương tổn. Kéo bè kéo lũ đánh nhau quả thực không nên quá thoải mái a. Lệ rơi, lão tử chiến tranh dẫm đạp chỉ có thể đàn khống 10 mã nội địch người. Phòng trừng ánh trăng này là tử sắc kỹ năng. Tử sắc, người cũng quá chưa thấy qua bộ mặt thành phố đi. Loại này bác kỹ năng phải là màu cam. Ta lau, màu cam kỹ năng, cái này đặc biệt meo 16 lần kinh nghiệm làm sao thăng cấp. Làm sắc kỹ năng đều thăng bất động. Bảo quân có màu cam kỹ năng. Màu cam kỹ năng kinh nghiệm là thiên khanh a. Khi thấy cái kia một đạo to lớn ánh trăng, bốn phía các người chơi phát sinh một mảnh tiếng thốt kinh ngạc. Nhưng mà, sau một khắc, một cái càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ hình ảnh xuất hiện. Vừa rồi cái kia một đạo ánh trăng phía sau, mấy trăm danh người chơi tàn huyết. Mà lúc này, tên kia mũ trùm thiếu nữ một cái tốc biến, đi tới một gã tàn huyết người chơi phía sau. Hai tay yêu nhã một cái giao thoa, đem tàn huyết người chơi giết chết. Ga một cái, thiếu nữ lại một lần nữa tốc biến, lần nữa thu gặt rơi một gã tàn huyết người chơi. Két, két, két, thiếu nữ kỹ năng phảng phất không cóc giống nhau, không ngừng tốc biến. Hơn nữa tốc biến sau đó, tốc độ đánh bạo tăng, hơn nữa đâm lưng thương tổn, hầu như trong nháy mắt miểu sát những cái này tàn huyết người chơi. 10 cái đầu người, 20 cái đầu người, 50 cái đầu người, Trong khoảnh khắc, mũ trùm thiếu nữ ở trong sân qua lại tốc biến. Chỗ đi qua, tiên huyết giàn giụa, đầu người cuồn cuộn, lập tức thu gặt rớt một mảng lớn người chơi. Ta tích thần, đây là bác thích khách a. NPC cũng sẽ mở auto. Vô hạn thoáng hiện nói, chẳng khác nào vô hạn tránh né phổ thông công kích cùng kỹ năng. Cái này còn chơi thế nào? Vô hạn thoáng hiện nói, chẳng khác nào vô hạn tránh né phổ thông công kích cùng kỹ năng. Cái này còn chơi thế nào? Đây mới là thần cấp thích khách. Thiên quân vạn mã bên trong, tới lui tự nhiên, các người chơi xôi trào. Không ít người bắt đầu hoan hô lên. Còn có người mở ra thu video, đem kích động này lòng người một màn thu xuống tới. Lão đại, làm sao bây giờ? Người thiếu nữ này thích khách chính là Bắc A. Tên kia huyết chiến kỵ sĩ người chơi. Nhìn mãn bình tránh tới tránh lui mũ trùm thiếu nữ. Hắn kỹ năng căn bản không kịp nhắm vào. Chớ đừng nhắc tới đánh chết nàng. Trước đừng động cái này NPC. Mọi người tập hỏa giết chết bạo quân. Bạo quân là một tái cung tiễn thủ. Hoàn toàn chính là một da giòn. Khẳng định gánh không được mọi người công kích. Hội trưởng huyết thứ vung tay lên. Còn lại gần nghìn người huyết chiến người chơi. Toàn bộ tràn hướng bạo quân chỗ ở vị trí. Giết một cái bác thích khách bọn họ làm không được. Giết một cái da giòn cung tiễn thủ tổng không khó a. Nhưng mà, bọn họ suy nghĩ nhiều. Đa trọng tốc biến huyễn ảnh xạ thủ. Chứng kiến vọt tới địch nhân. Tần Phong không chút nào lưu ý tứ. Treo xong bạo kích báp, lái đàng hoàng phân thân. Dương cung hướng về phía xa xa địch nhân một hồi bắn điên cuồng. Làm một danh cung tiễn thủ. Hắn muốn bắn nổ tất cả. 5.555. 5.760. 4.900. 4.200. 5.800. Bởi không có mở thiên sứ trạng thái. Không có mở thần ẩn hình thức. Hắn hiện tại một cái phổ thông công kích có thể đánh ra 225% thương tổn. Lại điệp ra một cái 4 lần bạo kích thương tổn lời nói. Cơ bản có thể đánh ra 9 lần tả hữu thương tổn. Suy nghĩ đến địch nhân phòng ngự bất đồng. Cùng với các loại giảm tổn thương kỹ năng. Đánh ra thương tổn nhảy lên cũng rất lớn. Nhưng vô luận là phòng chiến. Vẫn là kỵ sĩ, pháp sư. Hầu như một mũi tên chính là một cái, một giây đồng hồ chính là 6-7 người đầu, ba cái ảo ảnh nói, cũng hầu như có thể thuấn dây địch quân ra giòn. Ở đa trọng tốc biến tổng cộng cung cấp 8 giây bạo kích báp bên trong, Tần Phong liền giết chớp nhoáng hơn 100 người, không ở nơi này sau đó, hắn một bên thao tác ảo giác mê hoặc địch nhân. Một bên dựa vào bạo tuyết xạ kích siêu viễn cự ly phong cách đàn tranh. Đáng thương huyết chiến các người chơi. Đại bộ phận kỹ năng đều có 50 mã khoảng cách hạn chế. Mà bọn họ còn không có vọt tới bạo quân 100 mã trong vòng. Đã bị một mũi tên miểu sát. Đương nhiên, duy nhất nhức đầu chính là phe địch thích khách. Phương diện này, Tần Phong sớm chuẩn bị đại lượng pháo sáng. Cách mỗi lập tức nhưng một cái, chỉ cần thấy được đối phương thích khách, lập tức một mũi tên giết chết. Hiện trường, bạch quang, không ngừng tốc biến, một bên ngược lại chu diệt. Lão đại, làm sao bây giờ? Bạo quân hỏa lực quá mạnh, các huynh đệ căn bản không xông lên được a. Tên kia huyết chiến kỵ sĩ vẻ mặt không nói. Mã, lão tử tự thân lên. Ngày hôm nay không phải giết bạo quân hay sao? Hội trưởng huyết thứ hai mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Ngắn ngủi này một hồi. Đã có mấy trăm danh tinh anh người chơi trận vong. Mỗi người hạ xuống một bậc. Đây đối với huyết chiến nhưng là tổn thất vô cùng lớn. Không làm thịt bạo quân. Thật khó giải hắn mối hận trong lòng. Sau một khắc, huyết thứ liền giơ đao hướng bạo quân phóng đi. Làm phòng chiến hắn, một thân hoàng kim phòng ngự trang bị, không chỉ có phòng ngự siêu cao, còn sở hữu các loại giảm tổn thương kỹ năng, có thể nói vô cùng cứng rắn. Bill, 3333. Một cái bạo kích chữ số ở huyết thứ sọ não bên trên toát ra, trực tiếp đưa hắn dây thành một đạo bạch quang. Lão đại ngươi bị dây lạp. Phía sau, tên kia huyết chiến kỵ sĩ vẻ mặt mộng bức. Đây chính là một thân hoàng kim phòng giả bộ huyết thứ lão đại. Được khen là ánh dạng đông thành đệ nhất phòng chiến. Cứ như vậy lập tức sẽ không có. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.